Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, quần phong đỉnh thiếu niên. Bất an khởi nguồn rất đơn giản, người trẻ tuổi này quá yên tĩnh rồi, đặc biệt là cùng hai người khác so sánh bên dưới. Càng là như vậy, chẳng lẽ nói là bị dọa đến ngu si rồi? Nhưng hắn dáng dấp kia rõ ràng không giống. Trong mắt của hắn trong suốt, tâm tình ổn định, nhìn qua so với mình đều còn khỏe mạnh. Đặc biệt là, rất không tên, gián điệp luôn cảm thấy Trình Lâm nhìn chăm chú ánh mắt của chính mình tương đương quái lạ. Không có mảy may ý sợ hãi, điều này làm cho trong lòng của hắn lửa không tên bốc lên. Giơ lên linh kiếm, liền chuẩn bị trước hết giết Trình Lâm. Nhưng mà, đúng vào lúc này, hắn càng rõ ràng nhìn thấy Trình Lâm trên mặt càng lộ ra nụ cười sán lạn. Cùng lúc đó, Hà Thuật Đình chỉ mắng to, tóc ngắn nữ hài không còn thút thít, hai người bỗng nhiên trở nên ánh mắt đờ đẫn, ngơ ngơ ngác ngác, phảng phất mất đi thần trí, lại sau đó thẳng thắn dứt khoát té xỉu rồi. Gián điệp tắc chỉ cảm thấy trong lòng cảnh báo nổ vang. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa phát sinh cái gì, liền theo bản năng lùi về sau, nhưng mà lúc này cũng đã muộn. Hắn chỉ cảm thấy đại não đột nhiên chìm xuống, phảng phất bị một thanh vô hình búa lớn mạnh mẽ đập phá dưới. Hắn vốn là bị thương chưa lành, trạng thái tinh thần không tốt, gặp này va chạm cả người đều lay động lên, trong tay linh kiếm rơi xuống trên đất, cả người miệng mũi bên trong có máu tươi phun ra, ầm ầm ngã chồng vó. Sau lưng hắn lặng im đứng lặng cái kia gọi là Han Tứ Phẩm, vốn là chính nhàn nhã xem cuộc vui. Mắt thấy đột nhiên xảy ra dị biến, sửng sốt một chút mới phản ứng được. Hắn trợn tròn con ngươi nhìn mỉm cười Trình Lâm, cùng với trên tay hắn cấm ma còng tay. Đại khái không nghĩ rõ ràng, vì sao rõ ràng đeo gông xiềng, Trình Lâm lại vẫn như cũ sử dụng tới sức mạnh. Cùng lúc đó, hắn càng nhìn thấy từ trên người Trình Lâm càng có vô cùng khói đen chui ra. Lượn lờ, sau lưng Trình Lâm ngưng tụ, dung hợp thành một cái mơ hồ, vặn vẹo, khổng lồ bóng mờ, khói đen kia phảng phất là vô số u linh hỗn thành. Giờ khắc này, lũ u linh đang điên cuồng dung hợp lại cùng nhau. Dần dần, Trình Lâm phía sau bóng mờ càng ngày càng cao, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng trở thành một thân cao sắp tới 5 mét, giơ lên cao liêm đao, tử thần. A, Hàn kinh ngạc thốt lên một tiếng, rút ra linh kiếm liền muốn phóng thích năng lực. Nhưng mà, một giây sau, trong tay hắn linh kiếm càng bắt đầu mãnh liệt run rẩy, phảng phất chịu đến lực lượng nào đó ảnh hưởng, càng mạnh mẽ đem bàn tay của hắn đánh văng ra. Chợt linh kiếm đảo ngược, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xẹt qua cổ của hắn. Phối hợp lưỡi hái tử thần chém xuống, Hàn chỉ kịp che máu tươi dâng trào cái cổ, khanh khách hô lên hai câu, liền bước gián điệp theo gót. Phát sinh cái gì? Hàn, ngươi, này, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Động tĩnh bên này cuối cùng gây nên Bennett cùng với một cái khác tứ phẩm chú ý. Nhưng mà lúc này, Trình Lâm đã chỉ huy hợp thể chiến hồn hướng đối phương nhào tới. Nhắm thẳng vào Bennett, chiến hồn làm loại, u linh, trạng thái. Tốc độ phi hành cực nhanh, hầu như là chớp mắt liền đến. Mà hắn ngũ phẩm sức mạnh càng nhanh chóng là Bennett chỗ nhận biết được. Cái liên bang này cao thủ hú lên quái gì, bởi vì không hề chuẩn bị, vội vàng bên dưới đem bên cạnh tứ phẩm đẩy quá khứ chặn lại rồi chiến hồn. Chính mình tắc bay lùi lại mấy bước, triển khai dị năng trường vực. Không, Bennett, ngươi, kia bị đẩy ra ngoài tứ phẩm tu sĩ nơi nào nghĩ đến chính mình càng thành bia đỡ đạn. Phẫn nộ bên ngoài, vội vàng mở ra dị năng chống lại. Nhưng mà hợp thể chiến hồn trải qua một vòng mới đối ma vật linh hồn thôn phệ, lại cường đại không ít, sức chiến đấu ở ngũ phẩm bên trong cũng gần như đỉnh phong. Huống chi vẫn là thuần túy mặt tinh thần tập kích, khó có thể chống lại. Này tứ phẩm chỉ dãy dụa chốc lát, liền ở Trình Lâm điều khiển hòa kiếm dưới sự phối hợp, cũng bị chính mình, linh kiếm, phản bội chém giết. Toàn bộ quá trình nói đến chậm, nhưng lại là cực nhanh. Mấy giây, chiến cuộc liền đã nghịch chuyển. Ngoại trừ hôn mê ngủ thiếp đi Hà Thuật cùng Ngô Thúc San, chỉ còn dư lại Trình Lâm cùng Bennett hai người. Ngươi rốt cuộc là ai? Bennett vừa giận vừa sợ, lại mạnh mẽ tỉnh táo lại, gắt gao nhìn chòng chọc đối diện kia chính mặt mỉm cười. Chậm rãi đi tới người trẻ tuổi. Ta đương nhiên là bị ngươi bắt được đặc lý ti tu sĩ rồi. Trình Lâm nhẹ giọng trả lời. Ở bên cạnh hắn, hợp thể chiến hồn chậm rãi đem liêm đao từ trên mặt đất bộ thi thể kia trên thu hồi. Dập khuôn từng bước, tùy đường sau lưng Trình Lâm. Bennett nhìn thấy Trình Lâm trên mặt nụ cười nhã nhặn kia trong lòng không khỏi phát lạnh. Ở trong mắt hắn, đó chẳng khác nào ma quỷ mỉm cười. Ai có thể nghĩ tới hắn thành công tránh thoát đặc lý ti, lại bị trong đội ngũ cái này bị hắn tiện tay bắt giữ đến tù binh đem thủ hạ tất cả chém giết. Ai có thể nghĩ tới, chính là cái này thường thường không có gì lạ tứ phẩm tu sĩ. Ở mang cấm ma còng tay tình huống, còn có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Ai có thể nghĩ đến, hắn mấy ngày nay, càng vẫn cùng kinh khủng như vậy một cái gia hỏa đi theo, mà không hề đề phòng. Ngươi là nhất ti người. Bennett theo bản năng như vậy suy đoán. Hắn cho rằng Trình Lâm là trước tiên tìm được hà thuật nhất ti cao thủ. Có thể này lại nói không thông. Nhất ti, có lẽ sau đó sẽ là đi. Trình Lâm nghe vậy bật cười nói. Được rồi, bé tiên sinh đúng không? Hiện ở đây liền còn lại hai chúng ta. Dọc theo đường đi nhờ có ngươi chăm sóc. Hiện tại, cũng đến ta báo đáp thời điểm, nơi này phong cảnh đích xác không sai. Chính như gián điệp tiên sinh từng nói, là cái tốt nghĩa địa. Hy vọng ngươi có thể yêu thích. Bennett giờ khắc này đã tỉnh táo lại, không do giận dữ cười. Ngươi liền như thế ăn chắc ta. Đúng, ta thừa nhận, ngươi đánh chúng ta một trở tay không kịp. Bất quá đây là đánh lén. Đáng thẹn, dơ bẩn đánh lén. Bây giờ chính diện quyết đấu, ta chắc chắn sẽ cho ngươi biết chọc giận ta đánh đổi. Đánh lén, dơ bẩn, ta nhớ tới ở trong sa mạc, ngươi mới xuất hiện, nhưng chính là đánh lén ta. Đến mức ta có thể ăn được hay không định ngươi, đây đương nhiên là không cần hoài nghi. Trình Lâm vừa nói, vừa đã rút ngắn cùng Bennett khoảng cách, bất quá hắn lần này không có xông vào Bennett lĩnh vực. Hắn biết, một khi tiến vào, hành động của chính mình đem sẽ bị hạn chế. Sở dĩ đi tới, chỉ là vì bố trí chiến trường. Tuy rằng nơi này ít dấu chân người, nhưng để cho an toàn, Trình Lâm đang chuẩn bị làm hết sức che giấu chiến đấu. Chỉ thấy hắn xoay tay phải lại, một cái óng ánh bích thấu ngọc trụ từ linh giới bên trong bay ra. Bị hắn tiện tay bỏ trên mặt đất. Vững vàng lập ở, chợt, liền chỉ thấy cây cột ngọc kia mặt ngoài hoa lệ hoa văn phức tạp sáng lên. Cuồn cuộn linh khí từ trong đó dâng trào ra, bao phủ chu vi. Lại sau đó, Bennett bỗng nhiên trực giác tia sáng âm u lại. Chỉ là trong chớp mắt, đỉnh đầu không ngờ là óng ánh tinh không. Bốn phía là âm u khắp trốn sắc thái, phảng phất đưa thân vào một thế giới khác. Kết giới, người ôm có kết giới. Kiến thức rộng rãi Bennett kinh hô. Sau đó, lại cẩn thận quan sát chút. Hắn bỗng nhiên dùng đông cứng tiếng Hoa nói. Đây là tinh không, kết giới. Người làm sao sẽ có? Hạ quốc không nên có. Còn có sự bố trí này thủ pháp. Lẽ nào là Hắc Phương hội trưởng chết đi di vật bị ngươi bắt được rồi? Không. Theo ta được biết, hắn di vật vẫn chưa bị đặc lý ti đoạt được, mà hẳn là mất ở tinh linh trong hình chiếu, mở ra, kết giới. Trình Lâm tận mắt gặp bốn phía biến hóa dáng dấp, trong lòng cũng là ngạc nhiên không thôi. Này vẫn là hắn lần thứ nhất thử nghiệm mở ra kết giới. Vốn là đã làm tốt thất bại dự định, nhưng không nghĩ thật thành công rồi. Có kết giới, liền có thể đem chiến đấu chi tiết nhỏ che đậy lên. Phòng ngừa đưa tới không cần thiết chú ý, mà Bennett mấy câu nói nhưng là để hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai kết giới này gọi là tinh không, là danh hiệu sao? Nhìn dáng dấp kết giới cũng không chỉ có một loại này. Hắn càng đoán được là Hắc Phương hội trưởng để lại. Xem ra Hắc Phương tổ chức quả nhiên cũng là liên bang nâng đỡ con rối. Này Bennett biết rất nhiều chuyện mà. Trình Lâm trong lòng ngạc nhiên, nhưng là không có đáp lại hắn. Tuy rằng tra hỏi ngũ phẩm ý nghĩ này tương đương mê người. Có lẽ có thể từ Bennett trong miệng khai quật ra không ít tin tức. Nhưng kéo dài đồng dạng dễ dàng gặp sự cố. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Trình Lâm vẫn là lựa chọn đánh nhanh thắng nhanh. Không thể trả lời, ngươi có thể chờ chết sau. Vào âm tàu địa phủ đi cùng hắn hỏi dò. Trình Lâm nói, sau đó trực tiếp điều khiển hợp thể chiến hồn sao đối phương phóng đi. Đồng thời rút ra hòa kiếm, truyền vào linh khí. Cân nhắc đến sau đó vấn đề, hắn không có mở ra còng tay. Bất quá linh khí truyền vào lưỡi kiếm, lại thả ra ngoài, này cũng sẽ không bị còng tay cách trở, sở dĩ cũng không làm lỡ. Bên trong thân thể linh khí chớp mắt ngã xuống 1/3. Hòa kiếm mờ mịt, kiếm thể lừa tầng trước linh quang, chấn động lên, khuấy lên không gian, mạnh mẽ sát khí bốc lên, tràn ngập kết giới, lệnh Bennett kinh hãi đến biến sắc. Bận bịu ngưng ra một tia ô quang đập tới. Kiếm thứ nhất, Trình Lâm trong tiếng hít thở. Mũi kiếm bốc lên, liền chỉ thấy một đạo khủng bố kiếm khí phóng lên trời. Chấn động đến mức kết giới run rẩy, cùng kia ô quang va chạm lên, đem nó xé rách, dư uy y nguyên phóng đi. Sợ đến Bennett vội vàng tránh né. Trình Lâm không ngừng, tiếp tục phát ra kiếm thứ hai. Kiếm thứ ba, Bennett đừng chiến hồn ngăn cản, vô pháp tránh né, mạnh mẽ chống đỡ hai kiếm, trên người máu tươi phun, đã là bị thương, chỉ có điều Trình Lâm phát hiện hắn cái kia vỏ đen trong áo mặt càng trùm vào một cái kỳ dị, áo. Ziller, tựa hồ cũng là một cái pháp khí, sức phòng ngự kinh người, mạnh mẽ chống đỡ chính mình hai đạo kiếm khí. Dĩ nhiên chỉ là vết thương nhẹ. Bất quá lúc này Bennett cũng là bị dọa cho sợ rồi. Hắn bên ngoài cứng rắn hung ác, nhưng nội tâm thực tế cẩn thận, khiếp đảm. Bây giờ gặp Trình Lâm càng mạnh như thế, mà bên cạnh còn có đều là ngũ phẩm hợp thể chiến hồn phụ trợ, đã đánh tới chống lui quân. Mắt thấy Trình Lâm không có phát ra kiếm thứ ba, càng cũng không phản kích, mà là thừa dịp kết giới bị hai người chiến đấu chấn động cơ hội, trực tiếp một quyền đánh nát kết giới nơi bạc nhược, dùng dị năng mạnh mẽ nhốt lại chiến hồn, quay đầu liền hướng về phương Tây, núi tuyết dưới điên cuồng chạy trốn. Oanh, kết giới bị phá, khác nào bị đánh nát pha lê vậy hiện mảnh hình dáng đổ nát. Hiện ra thế giới chân thực, Trình Lâm rõ khạc một tiếng. Bởi vì linh khí tiêu hao nghiêm trọng, thân thể hư mệt. Mắt thấy Bennett hướng phương xa đào tẩu, hắn không có phái chiến hồn truy kích, mà là sừng sững với đỉnh núi, hít một hơi thật sâu, thu hồi hòa kiếm. Lại sau đó, trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái đen kịt súng lục. Ở súng lục băng đạn bên trong, từ lâu bổ khuyết được rồi một viên hắc yên đạn. Trình Lâm nhẹ nhàng mở ra bảo hiểm, sau đó nhắm chuẩn hướng bên dưới ngọn núi điên cuồng chạy trốn Bennett. Lúc này, chiều tà cuối cùng một tia ánh chiều tà tiêu tan với trong thiên địa. Trình Lâm bóp cò súng, chỉ thấy nòng súng nhẹ nhàng run run chút, phát ra âm một tiếng vang trầm thấp. Chợt, thế giới trở nên không tiếng động, vô cùng bạch quang bổ khuyết tầm mắt của hắn. Thiên địa bạc trắng, chiều tà rơi rụng, đêm trắng giáng lâm. Ở đây đêm trắng bên trong, Bennett tiếng kêu thảm thiết cắt ra bầu trời, sau đó lại im bặt đi. Một lát sau, quần sơn đỉnh hồi phục yên tĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục